liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 238, chương 238. Làm tốt viện pháp an toàn. Nhìn xong cuối cùng Đường Kiện biểu diễn, trời đã sáng. Lưu Vũ Yên lại len lén nhìn một chút bên người đang ngồi Đường Kiện. Chỉ thấy Đường Kiện hiện tại căn bản cũng không có nhìn máy vi tính, mà là liếc đầu nhìn lấy Lưu Vũ Yên bên này. Sau đó bắt trộm nhìn tới Lưu Vũ Yên, từng chữ nói. Thứ 129 lần nhìn lén. Thiệt hay giả, cái này tiểu tiện tiện thực sự liền như vậy nhiều lần như vậy ta có nhìn lén. Qua nhiều lần như vậy sao? Lưu Vũ Yên đều ngượng ngùng rồi. Tiếp theo sau đó giả bộ ngu nói. Là ngươi trước nhìn ta đây, cho nên ta mới không nhịn được nhìn lại. Ừ, chính là có chuyện như vậy. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng lời của ngươi nói sao? Đường Kiện cười ha ha. Hắn cũng biết tại sao thỉnh thoảng Lưu Vũ Yên liền nhìn lén mình một cái. Còn chưa phải là nghĩ nhìn một chút chính mình có phải hay không sắc mặt không được. Tâm tình lại chịu đến ảnh hưởng. Nếu như là bản thân một người nhìn, Đường Kiện quả thật sẽ có loại này khổ sở tình huống xuất hiện. Nhưng bây giờ càng nhiều hơn chính là một loại an tâm. Một loại cảm giác hạnh phúc. Lưu Vũ Yên ngạo kiều mà niển đầu qua. Sau đó di động con chuột đem đã truyền bá xong buổi biểu diễn video đài truyền hình phát sóng trực tiếp cho đóng cửa. Nói lấy, ta xinh đẹp như vậy đáng yêu. Dựa vào cái gì không tin ta? Được rồi. Đây chính là gần gần mực thì đen. Gần đèn thì sáng, ý tứ sao đến gần ta sau. Liền nàng đều bắt đầu không biết xấu hổ. Đường Kiện đột nhiên quấn quýt nói. Gì đó, ta cho phép ngươi lại trộm một lần nhìn. 129 lần quá quấn quýt. Phốc, Lưu Vũ Yên đột nhiên bị Đường Kiện làm cho tức cười. Còn nghĩ qua tới cùng tiểu tiện nhân này cùng nhau nhìn diễn sướng hội phát hình. Sau đó nghĩ biện pháp để cho hắn vui vẻ lên chút. Đừng suy nghĩ nhiều như vậy khổ sở sự tình. Kết quả mình ngược lại là suy nghĩ nhiều. Cuối cùng tiểu tiện nhân này chẳng những không có khổ sở, ngược lại còn đem mình chọc cho vui vẻ. Lưu Vũ Yên tuân lệnh mà trộm liếc một cái. Sau đó nói, tiện nhân chính là kiểu cách. Ừ, 130 lần. Mấy chữ này thoải mái hơn. Đường Kiện hài lòng nói lấy. Nhìn tại ngươi như vậy nghe lời phân thượng. Đi thôi, ta mời ngươi ăn khuya. Hay lắm. Lưu Vũ Yên còn chuẩn bị mở ra một cái tiết mục nhìn một chút. Suy nghĩ một chút hiện tại cũng gần 10 giờ rồi. Nếu tiểu tiện nhân đều nói muốn ăn khuya rồi, như vậy tùy hắn tốt rồi. Mặc dù là giữ vóc người nàng những năm gần đây đều chưa từng ăn qua bữa ăn khuya. Đi xuống lầu, hai người ở là đoàn kịch thanh toán cấp 5 sao khách sạn. Quán rượu này bởi vì khoảng cách thành phố điện ảnh tương đối gần, vì vậy những minh tinh kia diễn viên cơ bản đều là ở chỗ này ở. Hiện tại Đường Kiện cùng Lưu Vũ Yên danh tiếng là càng lúc càng lớn. Vì vậy chụp diễn tại quán rượu này ở sau, hoặc nhiều hoặc ít đều có phục vụ viên nhận ra bọn họ. Chỉ bất quá còn không có gấp đến bị đuổi theo cái mông yêu cầu chụp chung ký tên mức độ. Gọi nhiều như vậy không ăn hết lãng phí. Nhìn lấy Đường Kiện lãi nhải lẩm bẩm mà nhớ tới bữa ăn khuya điểm tâm, Lưu Vũ Yên nhất thời không nhịn được nói một câu. Sau đó lại nói, trước khi ngủ ăn quá ăn no đối với thân thể cũng không tiện. Đường Kiện còn muốn điểm một phần mù tạc. Thấy Lưu Vũ Yên vừa nói như thế, không thể làm gì khác hơn là hướng về phía bên cạnh nhân viên phục vụ nữ nói. Ừ, vậy thì trên mấy cái này tốt rồi. Được, xin chờ một chút. Phục vụ viên lễ phép đi ra ngoài. Đối với Đường Kiện cùng Lưu Vũ Yên cái này đối với thường xuyên ở chung với nhau CP, nàng cũng đã thấy có lạ hay không? Nếu như đối phương không phải là tình nhân quan hệ, như vậy thì là bạn tốt quan hệ, cho nên không có cái gì có thể bắt quái. Dù sao các nàng cũng không phải là đội săn ảnh, hơn nữa bình thường các nàng nhìn thấy đại minh tinh cũng không ít, cho nên cũng không có cái gì có thể hiếm lạ. Đối với bọn họ mà nói, minh tinh cũng không gì hơn cái này, chỉ bất quá minh tinh nghề nghiệp này tiền kiếm được cao hơn bọn họ rất nhiều lần mà thôi. Ngươi hẳn là giống như Mập Vi Vi học tập, tại thức ăn ngon trước mặt, căn bản không cần đè nén chính mình thèm ăn. Đường Kiện mới vừa nói xong, điện thoại di động của Lưu Vũ Yên liền vang lên. Sau đó nàng một mặt kinh ngạc đến ngây người đem màn hình điện thoại di động đưa cho Đường Kiện. Nhìn một cái, nói lấy, các ngươi đây là thần giao cách cảm một chút thông nha. Mới nói được vi vi, nàng liền gọi điện thoại cho ta. Ngạch, nàng có phải hay không ở trên thân thể ngươi xếp vào máy nghe lén, Đường Kiện cũng là phục rồi. Lời nói này quả thật là không nên quá đúng dịp. Lưu Vũ Yên nghe điện thoại. Giữa đêm có chuyện gì khẩn yếu sao? Đặng vi vi âm thanh truyền tới. Mới vừa buồn khóc video lưới có người liên lạc ta. Nói muốn cùng chúng ta nói một cái buổi biểu diễn trao quyền phát hình hợp tác công việc. Lưu Vũ Yên hỏi, bọn họ nói thế nào? Lúc này, Đường Kiện nhắc nhở, để cho mập vi vi trực tiếp từ chối đối phương. Hoặc là để cho đối phương đi theo Lạc Viễn trợ lý thương lượng. Liền nói chuyện này Lạc Viễn ra mặt phụ trách. Lúc này, Đặng vi vi âm thanh lại vang lên. Ôi ôi ôi, cái này giữa đêm, cô nam quả nữ sống chung một phòng. Các ngươi cuối cùng bị ta bắt gian tình rồi. Lưu Vũ Yên xì một tiếng. Nói lấy, bắt ngươi cái đại đầu quỷ. Chúng ta ở bên ngoài ăn khuya tới. Đặng vi vi lại nhạo báng. Ôi ôi ôi, đây là ánh nến bữa ăn khuya tiết tấu sao, thật là lãng mạn, thật hâm mộ nha. Cái này chết em béo. Liền Lưu Vũ Yên cũng không nhịn được trong lòng mắng cái này khuê mật phụ tá. Nàng ha ha nói lấy. Tiểu kỹ nữ đập, gần đây phát xuân nha, phi. Người mới phát xuân rồi. Đặng vi vi khinh bỉ nói. Được rồi, ta không quấy rầy các ngươi thế giới hai người. Cuối cùng. Nhớ đến làm tốt viện pháp an toàn nha. Chụt chụt, cúp điện thoại, Lưu Vũ Yên sắc mặt nhất thời trở nên có chút nóng lên rồi. Cái này Đặng vi vi quả thật là chính là gây chuyện chủ. Lúc trước trêu chọc một cái liền coi như xong. Bây giờ còn tệ hại hơn. Lại còn nói viện pháp an toàn tới. Nói thật giống như nàng là tùy tiện như vậy nữ hài một dạng. Cái này mập vi vi cần ăn đòn rồi. Lưu Vũ Yên lỗ tai đều có hơi hồng rồi. Đường Kiện ho khan một tiếng. Nói, ta cái gì đều không nghe thấy. Lưu Vũ Yên tin tiểu tiện nhân này ta. Tiếng điện thoại di động thanh âm lớn như vậy. Không nghe thấy liền có quỷ. Nàng não chuyển một cái. Suy nghĩ nói chút gì biến hóa hiểu một chút cái này không khí ngột ngạt mới tốt có. Tiểu tiện tiện. Người nói cái này buổi biểu diễn phát hình tỷ lệ người xem có thể có bao nhiêu, Đường Kiện đối với. Tỷ lệ người xem loại tình huống này gần đây nhưng là tương đối quen thuộc. Bởi vì Xạ Điêu Anh Hùng chuyện phát hình sau, hắn liền đối với tỷ lệ người xem có biết nhất định. Biết quốc nội tỷ lệ người xem giá thị trường đại khái là như thế nào. Bây giờ, Cảng Đảo Đài phát hình Xạ Điêu Anh Hùng chuyện đã trao quyền đến đại lục. Sau đó phiên dịch thành tiếng phổ thông phiên bản tiến hành phát hình. Hiện tại trung bình tỷ lệ người xem cũng có thể vượt qua 1%. Có thể thấy cái này một bộ không có đại minh tinh trận cho phim võ hiệp ở trong nước là có bao nhiều được hoan nghênh. 1% tỷ lệ người xem. Cái này nhìn dường như cặn bã ép một cái. Nhưng cái này tỷ lệ người xem lại không một chút nào cặn bã. Bởi vì vi quốc nội nhiều như vậy tống nghệ tiết mục cùng phim truyền hình. Tỷ lệ người xem có thể vượt qua 1% có thể không có bao nhiêu. Đối với đại đa số tiết mục cùng phim truyền hình mà nói. 1% tỷ lệ người xem thậm chí là theo không kịp tồn tại. Cho nên, Đường Kiện suy đoán nói. Tỷ lệ người xem lẽ ra có thể có 1% đi dù sao trước mặt ở trên mạng truyền đi như thế hỏa. Lưu Vũ Yên đối với tỷ lệ người xem cũng là hiểu rõ vô cùng. Bởi vì nàng trước tham gia ca tinh đại đạo thời điểm liền thường xuyên chú ý tỷ lệ người xem. Tình huống, nàng nói lấy, 1% có chút khó khăn. Ca tinh đại đạo thu quan sau, trung bình tỷ lệ người xem mới là 0.97%. Nếu như có thể có 0.8% tỷ lệ người xem cũng đã rất tốt. Cái này liền không nói được rồi. Vạn nhất gặp quỷ tỷ lệ người xem cao đến 2% cũng không kỳ quái. Dù sao ta nhan giá trị liền có thể mang đến không ít tỷ lệ người xem. Đường Kiện lại vô liêm sỉ nói. Không biết xấu hổ. Lưu Vũ Yên khinh bỉ xì một tiếng. Sau đó cũng không biết xấu hổ nói. Rõ ràng là ta nhan giá trị liền có thể mang đến không ít tỷ lệ người xem. Người xấu xí. Đừng nói chuyện. Người xấu nhất. Im miệng. Được rồi. Người xinh đẹp nhất. Được rồi. Người đẹp trai nhất. Nói lấy. Lưu Vũ Yên thổi phù một tiếng bật cười. Tiểu tiện nhân này quả thật là liền là một quả vui vẻ quả. Chỉ cần Đường Kiện tâm tình không có khổ sở thời điểm. Lại luôn là có thể mang đến cho mình loại này tiện tiện sung sướng. Ăn xong bữa ăn khuya sau. Hai người trở về phòng của mình tắm một cái rồi ngủ. Dù sao ngày mai còn phải bận bịu chụp diễn. Trên mạng, Đường Kiện cùng Lưu Vũ Yên Weibo fan đều đang kéo dài tăng trưởng. Cái này một biển diễn ca nhạc hội tại đài truyền hình phát hình sau. Nhưng là cho bọn hắn mang đến không ít ra ánh sáng độ cùng nhân khí. Nhất là Đường Kiện, cuối cùng một bài Trời Đã Sáng nhưng là cảm động vô số bạn trên mạng. Những người qua đường kia đều bột hắn. Đã từng xịt hắn bạn trên mạng cũng bắt đầu đen chuyển fan rồi. Nhất là nhìn bị ra ánh sáng đi ra ngoài Đường Kiện tài liệu sau. Không ít bạn trên mạng đều biết Đường Kiện là một gã cô nhi. Hơn nữa còn mắc có bệnh tim bẩm sinh. Cho nên bọn họ không kiềm hãm được liền chú ý Đường Kiện Weibo. Một đêm trôi qua, buổi sáng 8 giờ, Đường Kiện cùng Lưu Vũ Yên lại cùng nhau đi trước Chu Tiên đoàn kịch. Mà lúc này, ngày hôm qua đài truyền hình tỷ lệ người xem đã thống kê ra rồi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.